Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 248, ngoại truyện, thời khắc tươi đẹp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp án dĩ nhiên là không thể. Vào tuần thai thứ 39, trong đêm xuất hiện chút máu báo, ngoại cơn co thắt nhẹ thì không có phản ứng gì thêm. Gương mặt Trần Tiên Sinh căng thẳng. Vừa cúp điện thoại, bác sĩ đã lập tức dặn quản gia chuẩn bị đồ đạc và sắp xếp y tá đi cùng, sẵn sàng đến bệnh viện. 10 giờ đêm, ánh đèn tại Bạc Phù Lâm sáng rực, mọi người trên dưới đều bận rộn. Lúc này, Lương Vi Ninh vừa ăn xong quả quýt, chậm rãi vịn tay vào eo, bước vào phòng thay đồ, tỉ mỉ chọn một chiếc váy ngủ màu hồng phấn. Người đàn ông nhìn cô, hỏi: em định làm gì? Lương Vi Ninh đáp: đi tắm một chút, nếu anh nhớ không nhầm. Lúc 7 giờ tối cô vừa tắm xong, nhưng cô gái nhỏ đã có lý do đầy thuyết phục. Phải thơm tho để gặp con chứ. Nói xong, cô thay dép trống trơn, bước vào phòng tắm. Trần Tiên Sinh đứng lặng vài giây, rồi gọi lại cho bác sĩ hỏi xem trong tình huống này có thể tắm được không. Khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh mới yên tâm, đứng trước cửa phòng tắm, nghe tiếng nước róc rách vọng ra. Trần Kính Uyên gõ nhẹ hai tiếng, dịu dàng nhắc nhở: chỉ tắm 10 phút thôi nhé, được không? Một tiếng đáp ngoan ngoãn từ bên trong. Vâng, cô rất đúng giờ, không nhiều không ít. Đúng 10 phút sau, cửa phòng tắm mở ra, làn da của cô hồng hào, trong suốt. Bộ váy ngủ màu hồng phấn càng tôn lên niềm vui sắp làm mẹ. Thấy Trần Tiên Sinh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, cô ngơ ngác hỏi: anh có muốn tắm không? Trần Kính Uyên: 10 giờ rưỡi, họ xuất phát từ Bạc Phù Lâm. Bên trong xe, không gian im ắng, Lương Vi Ninh dựa vào lòng anh, nghe tiếng bíp nhẹ từ máy theo dõi nhịp tim thai di động. Ánh mắt Trần Tiên Sinh không rời khỏi màn hình. Mỗi lần số nhảy, tim anh như siết chặt thêm. Đừng lo, con rất khỏe mạnh, cô nhẹ giọng trấn an anh. Anh vuốt tóc cô, giọng khàn khàn: Ninh Ninh, đây là lần cuối. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng. Thực ra, kỹ thuật giảm đau bây giờ đã rất tiên tiến, đội ngũ y bác sĩ cũng nhiều kinh nghiệm, anh không cần lo quá đâu. Ngầm ám chỉ rằng quá trình có thể vất vả, nhưng nguy cơ xảy ra sự cố là rất thấp. Không thể phủ nhận rằng Lương Vi Ninh là một cô gái lạc quan. Cô chưa bao giờ xem việc sinh con là gánh nặng. Cô muốn thì sẽ quyết định. Sinh khi nào, sinh bao nhiêu, tất cả đều do cô định đoạt. Với một điều kiện, cô sẵn lòng. Và Trần Tiên Sinh, anh sẽ không bao giờ ép cô. Tới bệnh viện, cơn co thắt ngày càng dồn dập, cảm giác đau đớn rõ rệt. Sau khi bác sĩ kiểm tra thấy cổ tê, dê, ân mới mở một phân. Cô được đưa vào phòng chờ sinh. Tin tức này khiến Thái Bình Sơn sôi động. Dù đã gần nửa đêm, Trần Tùng không thể ngủ, kiên quyết tự mình đến bệnh viện. Khi đoàn xe lăn bánh xuống núi, Trần Tùng đứng trên ban công thư phòng, nhìn ra vịnh biển lấp lánh ánh sao thưa, rồi gọi cho con trai cả. Ngoài hành lang phòng sinh, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, đây là lần thứ hai trong đời Trần Kính Uyên trải qua sự chờ đợi đầy gian vặt. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh lặng, đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Trần Tùng chỉ nói ngắn gọn: ta đang bận ở thư phòng, nhớ báo bình an. Ngón tay anh siết chặt chiếc điện thoại. Trần Kính Uyên không đáp, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa phòng sinh đang đóng chặt. Sau nửa phút yên lặng, tín hiệu kết thúc cuộc gọi vang lên. Đêm nay, không chỉ có Thái Bình Sơn mà cả thành đô xa xôi cũng thao thức. Ông Lương đi đi lại lại trong phòng khách, còn cô giáo Tạ thì dán mắt vào màn hình điện thoại để cập nhật tình hình. Không ai ngờ rằng phản ứng đầu tiên của Lương Vi Ninh khi lâm bồn là gọi video cho mẹ. Cô muốn nghe kể chuyện hồi nhỏ của mình. Các bác sĩ vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng cũng không ngăn cản, miễn là giúp cô có thêm sức. dù có đòi hỏi thêm 100 yêu cầu, họ cũng sẵn lòng đáp ứng. Cô giáo Tạ vừa kể chuyện, vừa liếc đồng hồ, khi kim giờ chỉ đúng 12:05, từ đầu dây bên kia vọng đến tiếng khóc chào đời rõ ràng. Mạnh mẽ, vui đến phát khóc, con gái bà sinh rồi. Lờ mờ, bà nghe thấy bác sĩ nói, mẹ tròn con vuông, đứa bé giống hệt Trần Tiên Sinh. Lần đầu gặp con, Lương Vi Ninh có chút ngại ngùng. Khi đang làm các thủ tục cuối, y tá bế bé con lại gần cô. Gương mặt nhỏ nhắn, nhăn nheo của bé chạm vào má cô. Truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ. Cô vô thức nín thở, không dám cử động, không đẹp như trong tưởng tượng, thậm chí có chút xấu. Nhận ra suy nghĩ của cô, y tá khẽ cười, lau sạch sẽ rồi sẽ đẹp thôi. Dù sao với gen của nhà họ Lương và nhà họ Trần, chắc chắn không thể nào cùng lúc tụt hạng. Sau khi mọi việc kết thúc, y tá đút cho cô một bát cháo loãng, giúp hồi phục sức lực, rồi đẩy cô ra khỏi phòng sinh. Trần Tiên Sinh đứng đợi bên hành lang, trên tay cầm bó hoa hồng, dưới ánh đèn trắng ấm áp, dáng người anh cao lớn, từng bước sải dài về phía cô. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay vuốt qua lọn tóc mai còn ướt đẫm mồ hôi của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Lương Vi Ninh mỉm cười ngốc nghếch, cô bảo anh, không đau, thật sự không đau sao? Trong lòng ngọt ngào, vậy là đủ. 4 ngày sau, khi đã đạt đủ tiêu chuẩn xuất viện, Lương Vi Ninh cùng con nhỏ chuyển đến trung tâm dưỡng sinh sau sinh. Cha mẹ cô từ Thành Đô vội vã bay đến, cô giáo Tạ đặc biệt xin nghỉ 1 tuần, cộng với kỳ nghỉ Quốc Khánh và cuối tuần, bà có thể ở lại khu cảng trong nửa tháng. Ông Lương thì không may mắn như vậy, sau khi thăm con gái và cháu ngoại, ông chỉ kịp nói một câu, chúc mừng, với con rể rồi vội vàng lên chuyến bay đêm về Thành Đô để dự họp vào sáng hôm sau. Tiễn cha vợ xong, Trần Kính Uyên trở về phòng, anh thấy cô vợ nhỏ đang ngồi bên mép giường, ánh mắt đầy phấn khích. Anh chậm rãi bước đến, dừng lại trước nôi em bé, cúi người bế con lên một cách vững vàng. Lương Vi Ninh nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, bé mềm mại thế mà anh vẫn bế được. Làm sao hay vậy, y tá đã căn dặn cô không được ngồi hoặc đứng lâu. Có thể xuống giường vận động nhẹ nhưng thời gian chỉ nên giới hạn trong 20 phút. Mọi thứ đều quá cẩn thận, đến mức suốt 4 ngày ở bệnh viện, lúc nào trong phòng cũng có người bên cạnh cô. Bé con luôn được y tá bế, mỗi lần đưa đến tay cô đều rất ngắn, chẳng mấy khi cho cô cơ hội luyện tập. Giờ đây, cô cảm thấy tay chân lóng ngóng, có phần buồn cười, dục tốc bất đạt. Trần Tiên Sinh trấn an cô, cứ dưỡng sức trước, sau này sẽ có nhiều thời gian bế con. Không, Lương Vi Ninh lắc đầu, đưa tay về phía anh, như muốn nói, đủ rồi, giờ đến lượt em. Anh im lặng nhìn cô một lúc, rồi, với ánh mắt không rời khỏi cô, anh nhẹ nhàng ra tối hậu thư, nếu em không ngoan ngoãn nằm xuống, anh sẽ phải dùng biện pháp đặc biệt. Cô rụt cổ lại, bị dọa sợ, biện pháp đặc biệt, nghĩa là bịt miệng bằng nụ hôn. Hễ không hợp ý là anh lại hôn. Trước mặt con nhỏ, không thấy ngượng à, Lương Vi Ninh tức tối quay đầu, hậm hực chui vào chăn. Sau khi đặt con trở lại nôi, Trần Kính Uyên bước tới, nhẹ véo má cô, giọng trầm ấm, sau này còn dài, giờ em cần nghỉ ngơi. Nghe lời anh. Cô biết anh muốn tốt cho mình, nhưng bế con một chút cũng đâu có ảnh hưởng gì lớn. Cô nhượng bộ, vậy đặt bé nằm cạnh em đi. Làm gì? Để con nhớ mùi của mẹ. Trần Kính Uyên, đúng là không có cách nào từ chối cô. Trần Kính Uyên nhẹ nhàng bế bé con lên, đặt vào vòng tay của Lương Vi Ninh. Một lớn, một nhỏ, khung cảnh thật ấm áp. Lương Vi Ninh cúi đầu, khẽ chạm mũi vào mái tóc tơ mềm mại của con, nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang say ngủ, trong mắt cô tràn đầy hạnh phúc. Căn phòng tĩnh lặng đến lạ kỳ, khoảnh khắc gia đình ba người bên nhau luôn được giữ gìn. Không ai quấy rầy, Trần Tiên Sinh ngồi xuống bên giường, ngón tay lướt qua hàng chân mày thanh tú của cô gái nhỏ. Nhẹ nhàng hỏi, em có ý tưởng gì về tên của con không? Cô khá bất ngờ, em được quyết định sao? Anh khẽ cười, em là mẹ của con. Tại sao không? Lời anh nói rất có lý. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô bắt đầu suy nghĩ. Trong gia đình lớn, việc đặt tên phải tuân theo thứ tự trong gia phả. Thực ra, từ tháng trước, tại thư phòng Thái Bình Sơn, tên gợi ý đã được đưa ra. Sau một hồi cân nhắc, Lương Vi Ninh loại bỏ vài cái tên trong danh sách, nhưng vẫn không thể quyết định chắc chắn. Đành nhường lại quyền lựa chọn cho cha của đứa trẻ. Cuối cùng, sau khi thảo luận, họ đi đến thống nhất. Trần Trọng Hy, cách Trương.